Trong lòng Tịch Ôn Vũ chỉ cảm thấy phải đối tốt với biểu tẩu một chút. Thời gian này người trong nhà đối với nàng hơi quá đáng một chút, khiến người ta càng muốn luyến tiếc nàng. Biểu tẩu, ngươi hiện tại thật sự hoàn toàn khác. Thời gian này là chúng ta làm sai, về sau ngươi có chuyện gì, Ôn Vũ đều sẽ hỗ trợ. Nàng thân thiết đưa tay nắm tay biểu tẩu. Hoàng Phủ Chân kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó cười cười, cảm ơn. Được rồi, vậy cũng là bước đầu tiên để cải thiện quan hệ. Ít nhất ở trong Sơn Trang Hoàng Phủ, nàng không hề xem tất cả là kẻ thù. Đột nhiên, có cái ý tưởng lùi qua trong óc, nàng mở miệng hỏi, ngươi có biết Gia Gia ở đâu không? Tịch Ôn Vũ ngẩn người, không biết, để làm chi? Sao đột nhiên hỏi Gia Gia? Nàng thất vọng thở dài, không có việc gì. Còn tưởng rằng có thể tìm hiểu Hoàng Phủ Gia Gia chạy đến nơi nào, kết quả vẫn là không có. Ai? Năm nào tháng nào nàng mới có thể thoát khỏi nhà giam này? Tịch Ôn Vũ không hiểu. Hoàng Phủ Diễm thật ra đã hiểu. Hắn nhớ tới hành động của Đại Tẩu mấy ngày trước. Đại Tẩu, ngươi muốn rời đi? Nếu Đại Tẩu thật sự quên tất cả, vậy cũng khó trách nàng muốn chạy. Trượng phu chán ghét nàng, cha mẹ chồng cùng em chồng chán ghét nàng, hơn nữa còn phải chịu ánh mắt khác thường của bọn người hầu trong trang. Tất cả điều này cũng không phải bây giờ nàng có thể thừa nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng Phủ Vệ không thích ta. Ta cũng không thích hắn. Cố gắng ở lại cùng nhau sẽ chỉ làm cả hai đều thống khổ. Quan trọng hơn là, nàng muốn quay về thân thể của mình, quay về nhà mình. Ở tại chỗ này rất cô đơn, không ai biết đêm dài nhân tĩnh nàng nhớ nhà đến muốn khóc như thế nào.